Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325, cõng lấy sau lưng hắn sinh một hài tử. Khổng lồ như vậy bóng người. Cái này cự vô phách đi bộ lại không âm thanh. Không có cái loại này dậm chân một cái. Toàn bộ đại địa run tam run uy thế. Nó không biết là từ nơi nào nhô ra. Nhưng là vốn là một mực không có chút rung động nào vô trần y. Cái này nhìn một chút yên hỏa khí không có nam nhân. Khi nhìn đến cái này đại gia hỏa lúc xuất hiện, rốt cuộc đổi sắc mặt, rất tốt, rốt cuộc đã tới sao? Hắn căng cứng cả người, như lâm đại địch, thiên hoa bà cho dù lạnh lùng đến đâu, cũng không nhịn được kêu lên ra đời. Trần Y, cái này là vật gì? Vô Trần Y một cái rút lui hết chính mình kia quanh năm tháng dài đều mặc đeo áo khoác ngoài. Lộ ra một tấm có chút quắc thước lão đầu mặt mũi. Một con hoa tóc bạc, thật nói cho mọi người, hắn cũng không trẻ, hắn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc giải thích, ma, đây là thế gian này thật chính ma, bọn họ và ma thú, ma nhân cũng không giống nhau, bọn họ lực lượng sẽ theo sát lục gia tăng, nhanh chóng lớn lên, khi nó tu vi tăng trưởng đến mức nhất định, chỗ này người sở hữu, đều đưa chết tại nó độc thủ, chính là phương thiên địa này. Cũng sẽ bởi vì không chịu nổi nó như vậy nhân vật mạnh mẽ. Từ đó bể tan tành nổ tung. Hoàn toàn biến mất ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong. Thế gian này còn có như vậy nhân vật. Mạnh mẽ sao? Nó là thế nào tới? Tại sao như vậy đột nhiên dáng thế? Thiên hoa bà hỏi ra người sở hữu nghi ngờ. Một cái như vậy thông thiên cự lũy như vậy cường đại ma. Ma thú ở trước mặt chúng. Liền cùng hai từ đối mặt đại nhân khác nhau như thế. Ma thú còn khó mà trừ. Huống chi là như vậy cường đại ma. Càng chết người là, nó lại còn sẽ gia tăng lực lượng. Từng cái tử ở trong tay nó sinh linh. Cũng sẽ trở thành nó tế phẩm. Khiến nó hút lấy đến càng nhiều lực lượng. Cái này còn để cho người ta đánh như thế nào. Trừ phi có thể ở ngay từ đầu liền đem nó hoàn toàn đánh chết ở ra giám. Nếu không còn có một hơi thở cũng có thể làm cho nó tỉnh lại. Vô Trần Y xoa xoa giữa chân mày. Có chút nhức đầu nói. Hoa hoa, người nghĩ rằng ta hao tốn mấy ngàn năm thời gian. Bố trí thiên địa này núi đổi đại trận chính là vì phòng ngừa ngươi đến gần ta sao? Chẳng lẽ không phải sao? Thiên hoa bà u oán oán nhìn trước mắt cái này có chút xa lạ lão đầu. Thời gian mãi cứ đem người ném. Xanh biếc chuối tây đỏ anh đào. Nàng trí nhớ còn dừng lại lần trước gặp mặt. Khi đó Vô Trần Y còn là một thanh thông tiểu tử. Thủy nộn mọng nước, chọc người thèm thuồng. Này một cái chớp mắt, liền thương hải tang điền. Đổi nhân gian, đổi dung nhan sao? Thiên hoa bà tâm lý không dừng được than thở. Hồi mâu nhìn một chút chính mình dựng trên bờ vai tóc trắng. Hậu chi hậu giác phát hiện. Bọn họ cũng đã già rồi a, không còn thua niên thiếu, hết thảy đều đã chậm. Nàng đột nhiên mất hết hứng thú đứng lên, lúc đầu xông vào này vong yêu cốc hứng thú, không còn sót lại chút gì. Bên này, ma càng ngày càng đến gần bọn họ, Vô Trần Y không thể không nhanh chóng giải thích từ bản thân lý do. Hoa hoa, từ ta tiếp bưng tổ sư ra y bát lúc. Tiếp theo còn có bảo trì này linh ẩn đại lục bình an trách nhiệm. Cái này ma, từ thượng cổ thời kỳ, liền bị nhân phong ấn ở này vong yêu cốc. Thiên địa này núi đồi đại trận, chính là một cái trong số đó. Hôm đó, tổ sư ra chui hóa trước, từng lưu lại di triệu. Này ma luôn có một ngày sẽ đột phá phong ấn, hạ xuống thế gian, nếu như không nghĩ sinh linh đồ thán. Vậy cũng không nên trêu chọc nữ tử. Nhất là ngươi, ta, thế nào ta rồi hả? Thiên hoa bà vô tội huyễn nhiên nếu khóc, nàng cái gì cũng không liên quan. Mấy năm nay, mang mang lục lục, đều chỉ là vì gặp hắn một lần mà thôi. Nàng như vậy hèn mọn, làm sao lại quái ở trên đầu nàng? Ai, tự nhiên là không phải ngươi làm được. Ngươi tồn tại chính là một nguyên tội. Vô Trần Y chỉ xa xa sát xúc ôm chung một chỗ nam nữ. Thấy cô nương kia rồi không? Nàng chính là ngươi người nhà họ Hoa. Trên người chảy giống như ngươi huyết. Nàng, không thể nào, nàng làm sao sẽ lưu lạc tới đây? Thiên Hoa bà quan sát nhu nhược nữ nhân. Nàng mặt mày rất sạch sẽ đẹp đẽ, là một cái chính cống tiểu mỹ nhân. Bên ngoài mạo đường danh loáng thoáng có chút các nàng người nhà họ Hoa bóng dáng. Chủ yếu nhất là, nàng đối với nàng huyết mạch lực kéo tương đối mãnh liệt, này là không có khả năng. Trừ phi nàng là nàng trực hệ hậu nhân, nếu không làm sao sẽ. Nàng còn không có cùng Vô Trần Y cộng kết liên lý. Bọn họ lại nơi nào có thể có lớn như vậy hài tử. Như vậy, nàng là thế nào tới? Thiên Hoa bà bị ngón này dọa sợ không nhẹ. Tâm lý vô số ý nghĩ thoáng qua. Chẳng lẽ nàng lúc nào mất trí nhớ? Đã từng cùng cuộc sống khác hài tử. Mà mình lại không biết. Không thể không nói. Thiên Hoa bà lúc này chân tướng. Nữ nhân kia, vẫn thật là nàng sinh ra được hài tử. Mà cha đứa bé. Lại là không phải Vô Trần Y. Về phần là ai? Làm người trong cuộc Thiên Hoa bà vẻ mặt mơ mơ màng màng. Cũng chỉ có thể đợi ban đầu cái kia làm chuyện xấu nam nhân chính mình nhảy ra. Mới có thể trả lại chân tướng như cũ. Trên thực tế, Vô Trần Y tự hồ là biết chân tướng. Bất quá, hắn cũng không có nói nhiều. Chỉ là bất đắc dĩ tiếp tục nói. Tổ sư ra để cho ta phòng bị các ngươi người nhà họ Hoa. Nhiều lần cảnh cáo, không hứa nhân từ, không biết sao, ban đầu Hiểu Phong đem nàng lượm trở lại, vẫn còn giấu đến hài tử sinh ra được, mới bị ta phát hiện. Bọn họ sinh một cái tư chất tương đối tốt hài tử. Ta không nhịn được nổi lên yêu tài chi tâm, đem con mang đi, về phần nữ nhân kia, lúc ấy đến lượt nhẫn tâm xử lý. Không biết sao ta thật lâu không có tiến thêm thôi diễn thuật. Đột nhiên dự kỳ rất nhiều thứ. Nàng lại là hài tử của ngươi. Hoa Hoa, ngươi có thể biết ta một khắc kia có nhiều tuyệt vọng. Đúng vậy, nàng yêu hắn. Hắn lại tại sao nếm không phải thì sao? Nếu như là không phải sư môn di mệnh. Hắn đã sớm cùng nàng hai chân song phi. Quá thần tiên quyến lữ như vậy sinh hoạt. Đâu để ý đến thế sự thương hải tang điền. Đều cùng hắn không có quan hệ. Thâm ái nhân lại sinh ra người khác hài tử. Suy nghĩ một chút liền làm lòng người chua không dứt. Nhìn nữ nhân này, giống như thấy được Thiên Hoa bà Hắn không có cách nào đối với nàng động thủ. Này do dự một chút, sẽ để cho nàng sống lâu như vậy vài năm. Ngày hôm nay, nếu như nàng không xuất hiện ở nơi này, nàng khí huyết không đụng đến thế giới này núi đồi đại trận. Như vậy, cái kia ma là có thể một mực phong ấn sẽ không xuất hiện. Nếu hắn có thể lập tức liền quyết định thật nhanh, đem nữ nhân kia giết, phá ảnh hưởng này, cũng có thể rất nhanh để cho thiên địa núi đồi đại trận khôi phục như thường. Đáng tiếc, nữ nhân không có giết thành công, Thiên Hoa bà cũng tới được quá nhanh, hết thảy đều là mệnh, còn kém một tí tẹo như thế, liền có thể thay đổi kết cục này. Làm sao không để cho người ta thổn thức ngắn thán. Thiên Hoa bà vốn là đỏ thắm mặt chè, trong giây lát đó trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trong đầu của nàng không ngừng quanh quẩn một câu nói. Ta sinh con rồi, ta lại sinh con rồi. Nhưng ta không có chút nào biết a. Nàng muốn hỏi một chút. Nàng tại sao không nhớ rõ. Há miệng rất nhanh lại nhắm lại. Nàng thật giống như thật có thời gian một năm. Mất đi trí nhớ. Nàng mơ mơ màng màng cảm giác mình thân thể rất thương. Không bao lâu liền thanh tỉnh lại. Mông lung lúc này chuyện xảy ra. Không có một nhớ. Ngoại trừ thân thể còn có một chút điểm trí nhớ ngoại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.